Hùng bá thiên hạ, chương 53, quán rượu, góc chuyện audio.com. Như vậy đi, Avril làm đội trưởng, phụ nữ tương đối tỉnh táo, mọi người đi cùng nhau cũng nhờ có bạn, như thế nào? Arthur đề nghị, ý kiến này không tồi. Những người khác cũng gật đầu, Avril cũng không chối từ, nàng là cầu nối giữa hai nhóm người, giai đoạn đầu do nàng sắp xếp là tốt nhất. Tính mạng của chúng ta đều nằm trong tay Avril, nàng làm đội trưởng rất tốt. Thú linh của tộc thỏ Rabbit có hiệu quả giảm đau, những thầy thuốc đỉnh cấp hầu như đều là Rabbit. Bọn họ cũng là chủ lực của công hội dược sư. Nếu như vậy chúng ta xuất phát thôi. Mỗi người đều có một bọc, chỉ có lớn nhỏ khác nhau, riêng Ernest vác hai bọc thật lớn, đấy là phần còn lại sau khi đã tinh giản rồi. May là trên đường đi đến cửa vào thế giới ngầm có xe ngựa do Avril chuẩn bị, chiếc xe ngựa hoa lệ do 8 con tuấn mã kéo nhanh chóng tiến lên. Ngựa ở đây khỏe mạnh hơn nhiều so với ngựa ở trên trái đất, bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, nếu không muốn kéo được đám người này cũng thật khó khăn. Thùng xe rất lớn cũng rất thoải mái, một đám người tuổi trẻ tụ tập tự nhiên không thiếu đề tài. Đám người câu không phải lần đầu tiên đi thế giới ngầm, đương nhiên lần trước chủ yếu chỉ có đứng xem nhưng lần này đã là chủ lực. Có ai nghe nói không, gần đây thú linh giới xuất hiện một gã kỳ lạ được xưng là thần thú diễn võ. Randy nói, trong ba người hắn tương đối dẻo miệng, tính cách cũng tương đối tùy ý, chỉ trừ không hợp tính câu. Làm gì còn có ai không biết, có điều còn chưa gặp, chỉ sợ đồn đại có chút khoa trương. Tôi cũng cảm thấy như vậy, có điều gã này có thể chiến thắng Anthony Luca, chỉ sợ là thật sự có bản lĩnh, Randy nói. Cùng thuộc công hội sát thủ, mặc dù không phải cùng thành phố nhưng trong một tỉnh mỗi thành phố cũng chỉ có vài nhân tài như vậy, giữa những người này cũng có hiểu biết lẫn nhau. Sát thủ quá yếu, chịu đòn kém cỏi. Mèo mặt to, mày muốn thử xem đòn tấn công chí mạng của bố không? Thì cũng phải xem mày có đánh chúng không đã, đồ xu nịnh. Chỉ cần đối đầu là cả câu và Randy đều không chịu thiệt. Olivia bên cạnh vẫn nhảy nhót tung tăng, không có hứng thú với việc hai người đàn ông cãi nhau. Arthur yên tâm, mặc dù thế giới ngầm nguy hiểm nhưng chỉ cần theo sư tỷ sẽ bảo vệ sư đệ. Lúc Olivia đắc ý sẽ luôn lơ đãng lộ ra vẻ quyến rũ chấn động lòng người, làm cho ngay cả câu và Randy cũng quên cả cãi nhau. Có điều châu bạn học không hề nể mặt, lập tức quay lại lừ mắt nhìn Olivia. Olivia rất không tình nguyện, nhưng làm một tế ti chiến ca cao quý nàng phải tuân thủ lời hứa. Anh tương đương, thế mới ngoan. Một tiếng anh đó quả thật mang theo hiệu ứng mất hồn làm cho châu bạn học tương đối hưởng thụ. Gã Tu La này rất lợi hại, nếu như có cơ hội gặp nhất định mọi người phải cẩn thận, Avril tiếp lời nói. Avril, bạn có tin tức gì sâu hơn không? Patrice một mực yên lặng không lên tiếng bỗng hỏi. Số lượng ưng tộc không nhiều, về cơ bản đều là cung thủ kiệt xuất. Hôm qua Santa Fe tương đối có tiếng trong thế hệ trẻ ưng tộc lại gặp phải Waterloo, đụng vào chiến ca cấm bay. Bản chiến ca cấm bay đó không có ai biết được, có thể sức chiến đấu còn mạnh hơn tộc Xoan một chút. Không chỉ cấm bay mà thậm chí còn có thể trực tiếp chấn ngất đối thủ, năng lực tình báo của gia tộc Avril quả thật không tệ, ba người trẻ tuổi ở đây đều biết. Ý bạn nói đây là chiến ca dung hợp sức tấn công và thuộc tính cấm bay. Trong, góc chuyện audio.com, ánh mắt câu tràn ngập hứng thú, cái này không thấy tận mắt không dễ phán đoán, tớ nghiêng nhiều về đáp án là chiến ca có lực sát thương trực tiếp rất mạnh nhưng tương đối kỳ lạ là người trực tiếp bị tấn công thì bị sát thương nhưng người xung quanh lại hưởng phấn chấn. Rất nhiều chỗ có chút đi ngược lại quy luật của chiến ca. Trong mọi người học vấn của Avril là phong phú nhất, nàng thích đọc sách bao gồm cả sách về các nghề nghiệp khác. Bình thường mà nói tộc Rabbit rất khó có tinh lực như vậy nhưng Avril là ngoại lệ, điểm này Olivia cũng biết, từ phương diện nào đó mà nói hai người rất giống nhau. Đó không phải chiến ca cấm bay mà thuộc về cấp tương đối cao trong chiến ca. Chiến ca mang tính phụ trợ chỉ là chiến ca cấp thấp có thể làm phấn chấn hoặc chán nản. Nhưng chiến ca cao cấp lại có thể trực tiếp tấn công và phòng ngự, Olivia nói cái gọi là chiến ca cấm bay kỳ thực chỉ là một loại trong chiến ca mang tính tấn công, không khuếch đại như mọi người vẫn đồn đại. Olivia lộ ra một loại kiêu ngạo tựa hồ chiến ca cấm bay của tộc Xoan thiếu ngạo thiên hạ không có sức mạnh khoa trương như vậy. Olivia nói là thực tế, có điều Xoan trời sinh có loại năng lực này, đây là thứ chủng tộc khác không học được, Avril gật đầu. Mặc kệ nó, có cơ hội gặp phải sẽ thử xem, Randy vươn vai. Tuổi trẻ chính là không có gì phải sợ, dọc theo đường đi mọi người trò chuyện rôm rả không hề buồn tẻ, ngay cả Ernest cũng bắt đầu trò chuyện. Chỉ có Patrice ít lời hơn, khi đã quen có thể thấy không phải hắn lãnh đạm mà là thói quen của ưng tộc trời sinh ít lời. Có điều Olivia lại có đánh giá khác, mũi thật to thật cong, có thể treo quần áo được. Xe ngựa chạy hồi lâu rồi ngừng lại, bọn họ dự định gần tối sẽ tới nơi, lối vào của thế giới ngầm phân bố khắp đại lục thần thú Amon nhưng đều có kết cấu tương tự. Gần thành Jerusalem không có lối vào nên phải đi đến ngoại ô phía tây của thành Fast lân cận. Đến khách sạn rồi, mọi người ăn một ít rồi nghỉ ngơi một chút. Dọc theo đường đi từ thành phố đến vùng ngoại ô vẫn có không ít thôn xóm nhỏ của các bộ tộc người thú. Phong cách kiến trúc mang đặc sắc riêng làm cho Châu Lượng cảm thấy hết sức mới lạ, tuy vậy loại tò mò này trong mắt những người khác chính là ít đi ít thấy, tương đối phù hợp đặc điểm của tộc Be, đôn hậu tò mò cái gì cũng lộ ra bên ngoài. Việc tiếp tế của các nhà mạo hiểm và người thực luyện không hề khó khăn. Họ có thể trực tiếp đến các thôn xóm để mua sắm, ven đường cũng có nhiều khách sạn, quán rượu. Hơn nữa tất cả đều mang phong cách riêng của các dân tộc. Từ sau 500 năm trước triệt để đánh vỡ những giới hạn về chủng tộc trong thú tộc. Các chủng tộc áp dụng sống chung thì dân số và văn minh của thú tộc đã tiến vào thời kỳ phát triển tốc độ cao. Sức mạnh kinh tế, văn hóa, chính trị, quân sự tăng lên nhanh chóng, đời giáo hoàng đó chính là Benedict III. Cũng được coi là giáo hoàng vĩ đại nhất, ông đã làm cho thú tộc đi đến quang minh, đế quốc mạnh ra cũng trở thành một người khổng lồ mạnh mẽ trên đại lục thần thú Amon. Nơi nào có nhu cầu tất nhiên sẽ có thương nhân, trên đường thực luyện tuyệt đối không thiếu thương nhân, tiền của người thực luyện luôn luôn dễ kiếm. Phía trước có quán rượu, mọi người ở đó nghỉ ngơi một chút, Averill nói. Đây cũng là một nguyên nhân Cole và Randy thích theo Averill ra ngoài thực luyện, bản đồ tất cả ở trong. gocchuyenaudio.com, đầu nàng, hầu như là bách sự thông, Châu Lượng xuống xe ngựa nhìn nơi giống như pháo đài bằng đất trước mắt này. Loại phong cách này nói rõ ông chủ là tộc sói úp, răng nanh treo ở cửa là phong cách tộc sói thích nhất. Nguồn chuôn phao, VN, càng rời xa thành phố phong cách dân tộc lại càng rõ ràng, đối với người từ ngoài đến như Châu Lượng hết thảy đều tràn ngập cảm giác mới lạ, còn những người khác thì đều không có cảm giác gì. Một người tương đối tỏ ra tò mò khác chính là Olivia, người đẹp nhỏ cũng là lần đầu tiên đến loại địa phương này. Nàng rất thành công hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, trừ phi là không sợ rắc rối nếu không khi ra ngoài phải thấp giọng. Mà hiển nhiên Olivia chính là loại không sợ rắc rối này. Khi một thiên sứ nhỏ xinh đẹp thuần khiết xuất hiện, vô số ánh mắt nóng bỏng lập tức nhìn vào. Bị một đám đàn ông nhìn chằm chằm, Olivia có chút khó chịu. Châu Lượng nhẹ nhàng kéo Olivia cong miệng, những người này làm gì nhìn chằm chằm tớ như vậy, một chút lễ phép cũng không có. Ai bảo bạn xinh đẹp quá sức, Châu Lượng cười cười, không riêng gì Olivia mà tình trạng Averill cũng như vậy. Nhất là vóc người của nàng mặc dù đã cố gắng che giấu nhưng chỉ có thể làm cho đám đàn ông càng muốn phỏng đoán, cần biết vóc người của người đẹp tộc Rabbit có thể làm cho đàn ông chảy máu mũi. Cách chương.